Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 374 có hiềm nghi mọi người. Đứa nhỏ này tình huống hiện tại liền rất rõ ràng, án phát thời điểm cơ hồ là không ở hiện trường, cho nên sau lại đã xảy ra sự tình gì? Cái này nam hài tử cái gì cũng không biết, thậm chí Tống Nguyệt cùng Tuyết Trắng Mai chết, đứa nhỏ này đều là hoàn toàn không biết, thẳng đến bọn họ nói ra, do hỏi đứa nhỏ này thời điểm, Chu Văn có thể minh xác cảm nhận được, đứa nhỏ này là một cái thực độc lập hài tử, đương nhiên không yêu học tập là một cái khuyết điểm, chính là trừ lần đó ra, giống như cũng không có gì mặt khác quá lớn khuyết điểm mà ni hơn nữa đứa nhỏ này lời nói. Cũng đều có thể được đến chứng thực, cũng không có gì kỳ quái địa phương, nhưng là bởi vì hài tử còn nhất định hiềm nghi, cũng liền không có đem hài tử thả chạy, lấy được hài tử vân tay cùng DNA, cùng đã phát hiện hung khí thượng lưu lại đồ vật làm đối lập. Chỉ có chờ đến đối lập kết quả ra tới, mới có thể thật sự tin tưởng, đứa nhỏ này cùng án tử không có gì quan hệ, chờ đến kết quả thời điểm. Bối Kha Mạc đi tới phòng thẩm vấn, cùng đứa nhỏ này nói cái gì đó, nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, hai tử ánh mắt có chút phức tạp, bất quá đối Kiều An tựa hồ là rất tò mò, tuổi này hai tử, đối như vậy trẻ con, đều là tương đối tò mò, dù cho là không thích học tập những người đó, Bối Kha Mạc còn làm hai tử ôm Kiều An, cũng biết chính mình thời gian, khẳng định có thể giải quyết sở hữu sự tình. Nếu đứa nhỏ này đối Kiều An động thủ, Bối Kha Mạc có thể trước tiên phản ứng lại đây. Hơn nữa làm ra đi ứng đối. Cùng đứa nhỏ này ở chung một chút, Bối Kha Mạc đối đứa nhỏ này hoài nghi, cũng liền giảm bớt rất nhiều. Hai tử, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cùng người nào? Đi được rất gần, người này khả năng sẽ làm ra điên cuồng hành động, thậm chí có khả năng sẽ làm ngươi biết. Thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì? Hai tử bị này một phen lời nói làm cho ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không rõ có ý tứ gì. Bối Kha Mạc sửa sang lại một chút chính mình ngôn ngữ. Ta là muốn hỏi, ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi ai thực điên cuồng? Hai tử tự hỏi một chút, rất nhiều đi, chúng ta tuổi này, ai không thích một chút điên cuồng sự tình đâu? Nếu đều là điên cuồng sự tình. Như vậy có cái gì nhất điên cuồng cùng không quá điên cuồng khác biệt sao? Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn đối diện hai tử, chờ đợi đứa nhỏ này, càng nhiều một ít trả lời, muốn nói đến thực điên cuồng, ta cũng nghĩ đến vài người, bất quá ta đã thật lâu bất hòa bọn họ cùng nhau ngoạn nhi. Bọn họ chơi đến quá lớn, cho nên ta cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Chậm rãi liền cùng bọn họ tách ra, ai đều sẽ gặp được một ít. Chính mình cảm thấy thực điên cuồng các bằng hữu, chỉ là gặp được thời gian mà thôi. Bối Kha Mạc một tay chống cằm, tựa hồ kia hai tử lực chú ý, đều bị hấp dẫn đi qua. Kiều An chính là hấp dẫn kia hai tử đồ vật, kia hai tử thực rõ ràng đối Kiều An thực để ý cảm giác. Ta phía trước nhận thức quá thật nhiều thực điên cuồng người. Hiện tại cũng chậm rãi thói quen những người đó điên cuồng, tuổi càng lớn đối với rất nhiều chuyện. Nhận thức, liền càng ngày càng khắc sâu, bọn nhỏ cũng có thể minh bạch, rốt cuộc cha mẹ là cái dạng gì một loại khổ tâm. Khuyên bọn họ học tập kỳ thật là vì bọn họ càng tốt mà thôi. Hiện tại hắn trừ bỏ ăn nhậu chơi bời chính là học tập. Đảo cũng không xem như quá muộn, Bối Kha Mạc nhìn trước mắt hài tử. Kỳ thật xem như khả tạo chi tài, chỉ là phương thức không phải như vậy chính xác đi, ngươi là tính thế nào? Trở về nơi này đi học, vẫn là lưu tại cái kia trong thành thị. Hai tử lắc đầu, ta cũng không biết, đi chỗ nào ta đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì không quen thuộc. Cho nên cảm thấy không hợp nhau, trở về khả năng sẽ không thói quen, lưu tại cái kia trong thành thị. Khả năng cũng sẽ cảm thấy thực không thói quen, nói ngắn lại mặc kệ là địa phương nào, không thói quen liền không có biện pháp hảo hảo đợi, Bối Kha Mạc đem hài tử tiếp nhận tới. Như vậy, Thoạt nhìn rất nhiều sự ngươi giống như liền cũng không biết, hài tử vô tội nhìn Bối Kha Mạc. Dù sao vốn dĩ rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, nhìn trong lòng ngực hài tử. Vậy ngươi cái kia bằng hữu nói cho chúng ta biết đi, hài tử cũng là tự hỏi thật lâu. Mới nghĩ ra được mấy cái tên, vẫn là không xác định này đó tên có phải hay không tên thật dưới tình huống. Rốt cuộc nhận thức những người này, không nhất định đều là nói cho người khác chính mình thật sự tên. Tiểu Vương cầm kiểm nghiệm báo cáo kết quả ra tới, không phải đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này cùng án tử không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng nói DNA biểu hiện, hẳn là một nam hài tử, chính là cũng không phải đứa nhỏ này. Xem ra chúng ta muốn một lần nữa tự hỏi, mỗi lần án tử tới rồi tình trạng này, ta tổng cảm thấy chúng ta khả năng khoảng cách chân tướng rất gần. Tuy rằng không phải đứa nhỏ này. Khả năng cũng cùng đứa nhỏ này có quan hệ đi, Bối Kha Mạc không thể không chí nhún nhún vai. Ta cũng là như vậy cho rằng, cha cha những người này đi, Bối Kha Mạc đưa qua đi một trường giấy. Đường Vũ Đường cảm thấy thực không hiểu, khi nào có này tờ giấy a? Đây là kia hài tử nói. Chính mình tương đối điên cuồng các bằng hữu, nếu đứa nhỏ này là một cái thực giảng nghĩa khí hài. Từ, như vậy đứa nhỏ này khẳng định sẽ đối rất nhiều người đều thực hảo. Nếu thật là cùng đứa nhỏ này có quan hệ án tử, cùng hắn các bằng hữu cũng thoát ly không được can hệ. Đường Vũ Đường gật gật đầu, đem này tờ giấy thu hảo, chờ một chút đi điều tra. Bất quá đứa nhỏ này chính là muốn thả chạy. Đứa nhỏ này nói chuyện thời điểm, cho người ta cảm giác vẫn là thực không tồi. Ta cũng cùng hắn hàn huyên một thời gian, đứa nhỏ này về sau khẳng định sẽ đi thực hảo. Chỉ là rất nhiều người đều không tin mà thôi, Chu Văn cũng cảm thấy nhận đồng. Ta cũng phát hiện vấn đề này, đứa nhỏ này khẳng định gặp qua rất khá, Bối Kha Mạc đem đứa nhỏ này mang đi ra ngoài. Còn dặn dò đứa nhỏ này phải hảo hảo học tập, sau đó liền trở về điều tra này mấy cái hai từ. Này mấy cái hai từ. Phạt nhìn đều là tương đối không đứng đắn, ảnh chụp là có thể nhìn ra tới. Đương nhiên này dùng bình thường điều tra, không nhất định đều có thể được đến kết quả, còn cần điều tra một ít tương đối hẻo lánh địa phương. Kiều Phạn âm điện thoại, ở Đường Vũ Đường giới thiệu người đầu tiên thời điểm vang lên tới. Trên ảnh chụp này người đầu tiên, năm nay đã có 20 tuổi. Là một cái tương đối nổi danh lưu manh, lời nói cũng liền nói này một câu. Bên kia Kiều Phạn Âm cũng đã gọi điện thoại lại đây. Lão bà, ngươi giữa trưa muốn ăn chút cái gì? Ta mang ngươi đi ăn món cay Tứ Xuyên đi. Ăn ít điểm cay đồ vật. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn chính mình trong lòng ngực hài tử. Không biết về sau Kiều An, có phải hay không cũng là như vậy dính người? Nếu thật là như vậy dính người. Vậy vấn đề nghiêm túc, chính mình về sau không biết hẳn là muốn làm cái gì. Ta yêu cầu một ít nói đứng đắn sự phí thời gian. Ngươi có thể hơi chút chờ một lát sao? Kiều Phạn Âm cảm thấy thực không vui. Rốt cuộc chính mình bị cự tuyệt lần thứ hai. Nhưng là chính mình tức phụ. Chính mình vốn dĩ cũng là duy trì. Tổng không thể chính mình vả mặt đi. Bối Kha Mạc cúp điện thoại. Cảm thấy hơi chút có chút xấu hổ, Vũ Đường ngươi tiếp tục nói, người này là cái dạng gì tình huống, có cái gì là yêu cầu chúng ta chú ý, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút toàn bộ điều tra kết quả, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Nhìn bên kia Bối Kha Mạc, thật đúng là không có như vậy tự nhiên, Bối Kha Mạc nhưng thật ra thực bình tĩnh, chính là những người này tựa hồ không biết, hẳn là muốn như thế nào tiếp tục. Kiều Phạn Âm bên kia bất đắc dĩ nhìn điện thoại, như vậy bị đối đãi, ai đều sẽ cảm thấy thực vô ngữ, bất quá vẫn là chờ đợi, dù sao Bối Kha Mạc Tổng hội gọi điện thoại trở về. Bên kia Đường Vũ Đường đơn giản giới thiệu một chút, này mấy cái hai tử là cái dạng gì một loại tình huống. Này đó hai tử đều có từng người trải qua, này đó trải qua có thể nói là những người này có hiện tại tình huống tất nhiên. Bối Kha Mạc nhìn vài người hồ sơ, nhưng thật ra có mấy cái, cùng chính mình cảm giác bên trong tương đối tương tự. Tiểu Vương cũng phân tích một chút, những người này tình huống xem ra, thật đúng là chính là có mấy cái tương đối có hiềm nghi. Ta cảm thấy đứa nhỏ này tình huống, so sánh mà nói, tương đối như là chúng ta người muốn tìm Ani. Tiểu Vương cũng là bằng vào chính mình cảm giác, kết hợp toàn bộ án tử tình huống, cùng với hắn nhìn đến một ít dấu vết suy luận, không có khả năng là trống rỗng suy đoán. Tiểu Vương là sẽ không như vậy không phụ trách nhiệm, cùng Bối Kha Mạc cách làm, là hoàn toàn bất đồng. Bối Kha Mạc cảm thấy có thể chậm rãi chờ đợi, chính là thực hiển nhiên, Tiểu Vương không thể như vậy tưởng. Tiểu Vương là căn cứ những cái đó chứng cứ, nhìn đến những cái đó thật sự có thể trở thành chứng cứ đồ vật. Kiều Phạn Âm nhìn di động thượng điện báo biểu hiện, cảm thấy có chút thần kỳ. Không nghĩ tới Bối Kha Mạc thật đúng là gọi điện thoại lại đây. Bất quá như vậy cũng là bình thường. Rốt cuộc Bối Kha Mạc từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Nếu nói nhất định sẽ gọi điện thoại trở về, như vậy khẳng định sẽ gọi điện thoại. Kiều Phạn Âm ngữ khí, bất luận cái gì một cái cùng hắn nhận thức người nghe được, khẳng định đều sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, bởi vì cái loại này ngữ khí thật sự là quá ôn nhu đến làm người không hào tiếp thu, như vậy ngữ khí, liền tính là mặt chính mình hài tử cũng sẽ không có. Kiều Phạn Âm ôn nhu, đời này cũng chỉ sẽ cho Bối Kha Mạc một người, người nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Bối Kha Mạc bĩu môi, đều nói cho ngươi gọi điện thoại, ta khẳng định sẽ gọi điện thoại quá khứ được không? Kiều Phạn Âm cũng không đùa nàng, nói thật lão bà. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta nơi này có thật nhiều lựa chọn, đi ăn món cay Tứ Xuyên cũng đúng, nhưng là đừng ăn quá cay. Nói cách khác người dạ dày sẽ chịu không nổi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cảm thấy không sao cả, người định thì tốt rồi. Muốn ăn cái gì đi. Kiều Phạn Âm bên này làm bí thư gọi điện thoại định vị trí. Bí thư là tân thông báo tuyển dụng tiến vào. Một cái giỏi giang nữ nhân, làm việc tuyệt đối là một phen hảo thủ, quan trọng nhất chính là một cái thích nữ nhân, như vậy đối Kiều Phạn Âm liền không có gì ý tưởng. Bất quá Kiều Phạn Âm bắt đầu lo lắng Bối Kha Mạc. Lưu lại nơi này một cái thích hắn, Kiều Phạn Âm sẽ sợ hãi Bối Kha Mạc hiểu lầm, lưu lại một khả năng thích Bối Kha Mạc, lại lo lắng chính mình chịu không nổi. So sánh mà nói, Kiều Phạn Âm lựa chọn người sau, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Bối Kha Mạc vẫn là đang nhìn mấy người kia tư liệu. Rốt cuộc đây là bọn họ hiện tại, tương đối hữu dụng manh mối, cũng chính là này đó tư liệu, cụ thể cũng không rõ ràng, rốt cuộc này đó hai từ tư liệu, có phải hay không thật sự cùng án tử có quan hệ. Ai cũng nói không chừng, duy nhất có thể nói chuẩn là, cái này giết chết này hai cái lão sư người, rất có thể tiếp tục động thủ. Kiều Phạn Âm thực không cao hứng, đem những cái đó ảnh chụp cùng tư liệu lấy lại đây. Lão bà, ngươi cùng ta ăn cơm thời điểm, còn nghĩ người khác, có phải hay không có điểm không tốt làm a? Hơn nữa ăn cơm thời điểm, thanh thản ổn định ăn cơm thì tốt rồi, Bối Kha Mạc có thể là đã tương đối thói quen. Ăn pháp thời điểm tự hỏi vấn đề, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút sửa bất quá tới. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, mà Bối Kha Mạc lại vẫn là vẻ mặt vô tội bộ dáng. Kiều Phạn Âm cũng liền không biết, hẳn là muốn từ đâu mà nói lên, có lẽ này cũng chỉ là, chính mình trên người lực chú ý bị rời đi, mà sinh ra bất mãn cảm xúc đi. Dù sao Kiều Phạn Âm chính là hy vọng, Bối Kha Mạc lực chú ý ở chính mình trên người. Kiều Phạn Âm nhìn mấy người kia, hơi chút có chút ngoài ý muốn, như thế nào bắt đầu chú ý này đó lưu manh. Những người này thân phận vừa thấy là có thể minh bạch. Ảnh chụp bộ dáng thật sự là quá rõ ràng. Hiện tại bọn họ điều tra án tử, hẳn là một kiện lão sư bị giết án tử, như thế nào sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến này đó lưu manh trên người đâu? Chẳng lẽ nói có tân phát hiện? Kỳ thật Kiều Phạn Âm tâm tư vẫn là tương đối rối rắm, Bối Kha Mạc có phát hiện hắn cũng lo lắng, không có phát hiện cũng lo lắng. Tổng tới nói tựa hồ mặc kệ thế nào, hắn đều thực lo lắng Bối Kha Mạc lại bắt đầu mất ăn mất ngủ. Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt, chờ đợi Bối Kha Mạc trả lời, ta chỉ là cảm thấy, này đó hai từ khả năng cùng án từ có chút cái gì quan hệ. Thuận tiện điều tra một chút, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc gắp một chiếc đũa đồ ăn. Yêu cầu ta thời điểm, cứ việc nói liền hảo, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Không phải sự tình gì đều yêu cầu Kiều Phạn Âm hỗ trợ. Liền tính là không có Kiều Phạn Âm, không có Bối Kha Mạc, cảnh sát cục cũng giống nhau có thể phá án rất nhiều án tử. Chẳng qua là thời gian vấn đề mà thôi. Có Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, rất nhiều án tử kỳ thật cũng là thực gian nan, tỉ như Diêm La án tử, tỉ như lúc ấy Tân Nương án tử, Bối Kha Mạc liền thiếu chút nữa chết đi, ngươi cảm thấy người nào sẽ đối này đó lão sư hận đến như thế trình độ đâu? Bối Kha Mạc vẫn là rất muốn nghe một chút Kiều Phạn Âm ý tưởng, yêu cầu tới gần hung thủ, vậy yêu cầu chính ngươi biến thành hắn. Đây là Bối Kha Mạc thật lâu phía trước liền biết đến sự tình. Chính mình bên người, kỳ thật cũng có một cái, có thể cung cấp cấp chính mình, hung thủ ý tưởng người đi. Bối Kha Mạc cảm thấy, Kiều Phạn Âm rất nhiều ý tưởng, so toàn bộ cục cảnh sát còn có ý nghĩ của chính mình đều chỗ hữu dụng. Kiều Phạn Âm một tay chống cằm, cười rộ lên thế nhưng là nhìn quanh rực rỡ. Vậy muốn hỏi ngươi có cái gì khen thưởng, Bối Kha Mạc cũng cười ra tới. Thon dài đơn phượng nhãn hơi hơi khơi màu, mang theo một cổ sắc bén dụ hoặc. Lão công, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào đối đại án này, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Thật sự không thể không nói, chính mình đã bị Bối Kha Mạc ăn chết chết chết, ta cảm thấy hẳn là một cái, chưa từng có tiếp thu quá giáo dục. Hoặc là trên đường đình chỉ giáo dục người đi, đối giáo viên cái này thoạt nhìn phi thường có giáo dục ý nghĩa chức nghiệp. Phi thường căm thù đến tận xương tủy, Kiều Phạn Âm ngón tay. Gõ trước mặt mặt bàn, nếu ta tưởng không sai nói, vẫn là một người nam nhân, từ thi thể tình huống tới xem. Hẳn là nam nhân là Mani nhưng là người nam nhân này, khẳng định là phi thường kiên định muốn người chết chết. Bằng không không có khả năng cái gì cũng chưa là Mani người chết là hai cái thật xinh đẹp nữ nhân. Người này tâm tư đều ở giết người thượng, cho nên mới sẽ như vậy đi. Hết chương.